Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1626, chương 1626, Bãi Tha Ma Tồn Tại. Răng rác, cái này tòa đại liệt cốc liệt khẩu chỗ, kim duệ chi khí tràn ngập, hắn đá núi hiện ra một loại kim loại hóa tính chất, tràn ngập vô cùng đáng sợ khí tức. Tần Mặc trong nội tâm kinh hoàng, hắn có được khai thiên kiếm hồn, đối với cái này một loại võ đạo áo nghĩa cảm giác vô cùng nhất nhạy cảm. Có thể phát giác được loại này khí tức đáng sợ, không kém hơn cực đạo kiếm hồn, khả dĩ tương kiến, bổ ra cái này tòa đại liệt cốc cường giả, nhất định là có được có thể so với cực đạo kiếm hồn võ đạo áo nghĩa. Mà lại tu luyện đến bất khả tư nghị cấp độ, dù cho trải qua như vậy dài dòng buồn chán tuế nguyệt, y nguyên đáng sợ như thế, không có tiêu tán. Mở ra, nhanh đi vào, Thái Thiên Điện một vị lão tổ thúc giục, thanh âm rất gấp gấp rút, mở ra uế khí phong bạo một cái giá lớn rất lớn. Cho dù là Thái Thiên Điện nội tình, cũng sẽ biết cảm thấy đau lòng. Trả giá lớn như vậy một cái giá lớn, tất nhiên là không thể tay không mà quay về, muốn tại đại liệt cốc trung đạt được đầy đủ thu hoạch mới được. Siêu siêu siêu, từng đạo thân ảnh nối gót mà lên, hướng phía đại liệt cốc chỗ phóng đi, lọt vào một chỗ thật nhỏ kẽ nứt, thân ảnh nhao nhao biến mất không thấy gì nữa, chỗ đó mới được là chính xác cửa vào, muốn theo sau. Tần Mặc đợi ánh mắt nhạy cảm, lập tức nhìn ra, Thái Thiên Điện một chuyến cường giả chỗ lựa chọn kẽ nứt. Mới được là cái này tòa đại liệt cốc chính thức cửa vào. Chỉ có địa phương khác, tuy là liệt khẩu phi thường to lớn, nhưng là cái kia tràn ngập đáng sợ sắc bén khí tức, đã là vô cùng hung hiểm biểu tượng. Phong bế cửa vào, một cái thanh âm trầm thấp hạ lệnh. Đúng là thanh niên nam tử Tào Tuyệt nhất, mệnh lệnh phong tỏa cái kia chỗ kẽ nứt, phòng ngừa có theo đuôi người theo vào. Thấy tình cảnh này, Tần Mặc một chuyến sắc mặt rất khó nhìn, bọn hắn đang chuẩn bị thi triển ảo trận, lừa dối, vô thanh vô tức theo vào đi, hiện tại cửa vào lại bị phá hỏng. Bất quá, Tần Mặc lập tức phát hiện, thi triển tuyệt mâu phá u, chi ký. Có thể chứng kiến lối vào mặt khác kẽ nứt, chỉ là cũng không ổn định. Chỉ cần có kẽ nứt tự đơn giản, thạch linh khí linh tự tin mở miệng, vững chắc kẽ nứt chính là thạch linh cường hạng. Lúc này thúc dục không trọn vẹn thạch linh, mở ra một cái nhỏ hẹp kẽ nứt thông đạo, có thể cung cấp Tần Mặc một chuyến tiến vào. Ầm ầm, bốn phía tràng cảnh đột biến. Cái này tòa đại liệt cốc bên trong rất rộng rộng rãi. Rơi lả tả lấy các loại binh khí, nhưng đều là tàn phá, bị ăn mòn không thành bộ dáng. Linh khí mất hết, chung quanh nham thạch rất chắc chắn. Hắn phía trên vết rách thì là phong bế. Do vẻ này kim thạch chi khí phong tỏa, tràn ngập cổ lão khắc nghiệt bi thương khí tức. Tại đây đã từng phát sinh chiến đấu rất thảm thiết. Theo bốn phía dấu vết ở bên trong, Tần Mặc đợi nhìn ra rất nhiều manh mối. Cái này tòa đại liệt cốc phát sinh chiến đấu không chỉ có thảm thiết, còn có tất cả đại địa giới cường giả tham dự. Hơn nữa, hắn liệt khẩu chỗ kim thạch chi khí, càng là vô cùng đáng sợ. Chém ra đại liệt cốc về sau, tự thành một chỗ tràng vực, phong tỏa tại đây. Ở chỗ này tiến hành chiến đấu cường giả, ít nhất đều là võ chủ cấp, thậm chí có hoàng chủ cấp cường giả tham dự trong đó. Thạch linh khí linh như vậy suy đoán, nó có thể theo bốn phía dấu vết ở bên trong, hồi tưởng xảy ra mê hoặc một ít dấu vết, được ra kết luận như vậy. Trung cổ thời đại, cố nhiên là cường giả xuất hiện lớp lớp, nhưng là, thì là không kịp viễn cổ thời đại. Hoàng chủ cấp cường giả cũng ít khi thấy, ở chỗ này tiến hành chiến đấu, chắc là nơi xa xôi bên trong đích các cường giả, trong lúc này nhất định liên lụy tới lớn lao bí mật. Tần Mặc ngắm nhìn bốn phía, hắn đang tìm kiếm Thái Thiên Điện một chuyến cường giả tung tích, nhưng lại không thấy bóng dáng. Tại đây vậy mà từng là chiến trường, những cái kia cường giả thi hài đều bị chuyển đi đến sao? Tần Mặc nhíu mày, cảm thấy kỳ quái, tại đây chỉ có tàn phá binh khí, nhưng lại không thấy từng ở chỗ này chiến đấu các cường giả hài cốt. Đúng lúc này phía trước bỗng nhiên bắt đầu khởi động màu xám sương mù. Trong đó có rất nhiều thân ảnh xuất hiện, một tia khí tức quỷ dị tràn ngập ra đến, khiến cho Tần Mặc đợi trong nội tâm nhảy dựng, là Thái Thiên Điện đám khốn kiếp kia. Ngân dừng cả kinh, cho rằng hành tích bại lộ, nhưng sau đó phát hiện, thực sự không phải là Thái Thiên Điện cường giả đội ngũ. Những này thân ảnh rất mơ hồ, làm như hư vô đồng dạng, lộ ra một lượng tà tính. Siêu siêu siêu, từng đạo thân ảnh bay vút mà đến, gần như trong suốt đồng dạng, dù cho mắt thường có thể thấy được, thực sự bắt không đến những này thân ảnh quỷ tích. Coi chừng, đây là bị uế khí ăn mòn tà hồn. Thanh niên thần hồn cảnh giác, lập tức nhắc nhở Tần Mặc, những này thân ảnh phát ra khí tức, lại để cho thanh niên thần hồn cảm thấy uy hiếp. Dự cảm nếu là bị tà hồn trúng mục tiêu, thần hồn cũng có thể đã bị uế khí ăn mòn. Biết được vô cùng phiền toái. Đinh, Tần Mặc phủi kiếm, vung chỗ từng vòng kiếm ba, nhưng lại chỉ có thể hơi chút ngăn trở những này thân ảnh thế công. Kiếm ba đúng là bị không ngừng áp xúc, loại này tà hồn liền khai thiên kiếm hồn chi lực cũng có thể ngăn cản. Tần Mặc lập tức lắp bắp kinh hãi, ngân dừng đợi cũng là cảm thấy uy hiếp. Loại này tà hồn không có hình thể, một chuyến đồng bạn công kích đối với tà hồn không có hiệu quả. Vô luận là thanh diễm lưu ly thánh hỏa, hay là cao ải tử long quyền, đều chỉ có thể tạm thời ngăn trở tà hồn thế công. Tình hình như vậy, khiến cho Tần Mặc đợi cảm thụ khó giải quyết vô cùng. Một chuyến đồng bạn đều là có kinh thế đích thủ đoạn, nhưng là công kích không đến đối thủ là nhức đầu nhất. Ô ô ô, trong giây lát, tiểu gia hỏa thanh âm vang lên, trống rỗng xuất hiện tại Tần Mặc trước mặt, trừng mắt linh động đôi mắt nhỏ hạt châu, phát ra phẫn nộ gầm nhẹ. Phanh, một cổ hơi thở của rồng từ nhỏ gia hỏa trong miệng phun ra. So sánh với trong truyền thuyết cự long hơi thở của rồng, tiểu gia hỏa này hơi thở của rồng căn bản không có thể so sánh tính, giống như là tại trời đông giá rét phun ra một ngụm sương mù xen lẫn một ít long diễm. Nhưng là những này tà hồn nhưng lại hét dầm lên như là tuyết động gặp được mặt trời, lập tức tiêu tán vô tung vô ảnh. Ô ô ô, tiểu chút chít một cái kính kêu to, làm như đối với loại này tà hồn rất cừu thị, cho đến cái kia cuồn cuộn sương mù xám tiêu tán, mới được là bình tĩnh trở lại. Tần Mặc V là ngạc nhiên, không nghĩ tới cái này tiểu chút chít hơi thở của rồng lợi hại như thế. Là những này tà hồn đại khắc tinh, cứ như vậy trừ khử nguy hiểm. Nha nha, tiểu gia hỏa khôi phục xưa nay cười vui, dán tại Tần Mặc ống tay áo thượng nhảy dây, phát ra tranh công đồng dạng kêu la. Cái này tiểu chút chít, nếu là lớn lên khó lường a hát. Tần Mặc nắm bắt tiểu gia hỏa khuôn mặt, rất là yêu thương, thạch linh khí linh thì là nhìn chăm chú tiểu gia hỏa. Có thật lớn khiếp sợ, tiểu gia hỏa này tồn tại bản thân chính là một cái kỳ tích. Viễn cổ thời đại, viễn cổ long tộc xác nhận triệt để diệt tuyệt mới đúng. Đã có như vậy một cái tiểu gia hỏa vẫn còn tồn tại, mà lại hiện tại cũng không bị đến tổ mạch ý chí bài xích. Có lẽ, luân hồi mà nói là tồn tại, tiểu gia hỏa này chính là một cái ví dụ chứng minh. Thạch linh khí linh than nhẹ, thanh niên thần hồn cũng là muốn đến rất nhiều. Có lẽ cái gọi là luân hồi thực sự không phải là thế nhân tưởng tượng cái kia dạng. mà là một loại khác hình thức. Thời gian dần trôi qua, sương mù xám triệt để tiêu tán. Tần Mặc đợi coi chừng đi về phía trước, cũng không gặp lại đến loại này tà hồn. Bất quá, tại bốn phía, tựa hồ có rất nhiều ánh mắt tại nhìn chăm chú lên Tần Mặc các loại. Lại để cho một chuyến đồng bạn như đứng ngồi không yên. Rất không thoải mái, rất có thể những này tà hồn là kiêng kỵ tiểu gia hòa. Mới một mực không có xuất hiện, đi về trước hồi lâu. Phía trước cảnh tượng đột biến, đá núi dần dần trong suốt, hiện ra óng ánh tính chất. Hơn nữa, có đá núi chung còn phong cố định một ít hài cốt. Nguyên lai, những cái kia cường giả hài cốt đều ở đây ở bên trong. Tần Mặc V là cả kinh. Tại tới trước một đoạn, đá núi thạch bích triệt để hóa thành tinh thể. Vô số cỗ hài cốt phong cố trong đó, các loại sinh linh đều có, đều là đã lâu tuế nguyệt trước khi cường giả thi cốt. Tình cảnh như vậy mới khiến cho Tần Mặc đợi chính thức minh bạch, vì sao tại đây được xưng là nơi xa xôi bãi tha ma. Tại đây, thật là một mảnh rộng lớn bãi tha ma, toàn bộ đại lục đều là các cường giả mộ địa. Đến tột cùng là ai đem những này cường giả hài cốt phong cố ở chỗ này? Cái nghi vấn này tại Tần Mặc đợi trong đầu xuất hiện, rồi đột nhiên tầm đó, phanh, được một tiếng, một khối như thủy tinh đá núi nổ tung, một cỗ hài cốt bay ra, như thiểm điện ra tay, cho khí lượn lờ xương tay vô cùng nhanh chóng, đảo mắt tụ tập, kích, đến hồ tam gia trước người, trong nháy mắt. Cái này xương tay không ngừng bành trướng, như cùng là già thiên tế nhật đồng dạng, lập tức bao phủ ra. Như vậy biến cố qua nhanh, nhưng lại không thể gạt được thạch linh khí linh linh giác. Nó hừ lạnh một tiếng, đem ra sử dụng hồ tam gia thân thể, bày ra một cái kỳ quái tư thế, kết xuất một cái huyền diệu khó giải thích thủ ấn. Ầm ầm, trong chốc lát, một cái không trọn vẹn thạch linh tràng vực xuất hiện, lại không giống trước khi đồng dạng phòng ngự, mà là chấn động mà bắt đầu. Lay động một chút, một hồi nổ vang, thạch linh lay động, thiên băng địa liệt, có vô số tinh thần hình ảnh hiển hiện, hóa thành tràn trề không ai ngự dị tượng, hướng phía cái kia xương tay che áp đi qua. Cái này đáng sợ cảnh tượng, nhìn đến Tần Mặc đợi mí mắt kinh hoàng. Đã sớm biết được cái này thạch linh thần khí bất phàm. Không thể tưởng được chính thức bày ra uy năng, nhưng là như thế khủng bố. Có thể diễn dịch ra hoàn vũ tinh thần áo nghĩa. Bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó, muốn đam méo? Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.